Chương 314, hắn so công tử Mạch còn đẹp trai. Trần Mạch người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, sau đó túi người đem hai con chuột bắt lại theo cửa sổ ném ra ngoài. Các nàng ba người đến bây giờ còn là có chút ngộng, sau đó nhìn thấy Trần Mạch làm xong đây hết thể về sau, nhịn không được vỗ tay lên. Nữ hải tử đều sẽ đối có năng lực nam hải tử có hảo cảm, chớ nói chi là chiêu này làm cho các nàng triệt để phục nhất là hắn chả không nhìn thấy. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Lâm Khả Hân vị này ca ca thật là lợi hại a. Trần Mạch đại ca, ngươi vô địch, hoa đẹp trai ngây người, đẹp trai ngây người triệu ảnh mộng thề. Nàng rất ít bội phục người, công tử Mạch là một cái, Khuynh Thành là một cái, Trần Mạch đại ca là một cái, hiện tại vị này lại là một cái, quá lợi hại. Thật hảo lợi hại a. Triệu ảnh lạc miệng nhỏ cũng là mở đến thật to. Các ngươi thu thập một chút đi, ta trở về. Trần Mạch nhàn nhạt nói một câu sau đó muốn đi ra. Trần Mạch đại ca, ta trước mang ngươi rửa tay một cái đi, dù sao bắt con chuột. Trần Mạch hơi chần chờ, sau đó gật gật đầu, tùy theo Triệu ảnh mộng mang theo Trần Mạch đi đến phòng vệ sinh rửa tay. Mặt khác hai cái muội tử chính ở chỗ này hoài nghi trong đời đâu, đây chẳng lẽ là gần với thần nhất nam nhân Trần Mạch đại ca, ngươi làm như thế nào à? Triệu ảnh mộng đặc biệt mong đợi hỏi. Ngươi không phải cũng tu luyện xả ổ xưa, ngươi đạt tới một cảnh giới về sau, ngươi cũng có thể làm được dễ dàng. Trần Mạch nhàn nhạt nói. Đúng. Tỷ tỷ nói ngươi là hậu kình cường giả, chỉ có hậu kình cường giả mới có thể diễn sinh ra thần thức, khẳng định cũng là thần thức lực lượng đi. Trần Mạch khẽ cho mày. Hắn không phải hậu kình cường giả a, cái kia thần trí của hắn từ đâu mà đến, lại vì sao cảm giác mạnh như vậy, là bởi vì mù mà dẫn đến phá lệ mạnh sao? Trần Mạch không hiểu. Sau đó hắn vươn tay, Triệu ảnh mộng giúp hắn chen lấn chen nước rửa tay, bởi vì Trần Mạch mặc chính là tay áo dài, rửa tay nếu như tay áo không hướng phía trên nói lại mà nói tay áo sẽ ẩm ướt rơi. Theo bản năng Trần Mạch thì một chút nhấc, Triệu ảnh mộng đem nước rửa tay chen đến Trần Mạch trên tay thời điểm, ánh mắt không kiểm hãm được liền thấy Trần Mạch cổ tay, tùy theo nàng miệng nhỏ tạo thành một cái to lớn không hình, mắt to cũng là trừng tròn chia. Cái này vòng tay đây không phải Trần Mạch đại ca trên tay vòng tay sao? Triệu ảnh mộng cùng Trần Mạch cũng coi là soát rất nhiều lần cấp, cũng đợi cùng một chỗ thời gian rất lâu, vòng tay của hắn nàng rất rõ ràng, mỗi lần chiến đấu cũng đều là cái này vòng tay huyễn hóa thành vũ khí của hắn, tuy nhiên rất ngạc nhiên. Nhưng là nàng không có hỏi qua, nhưng là nàng cũng khoảng cách gần nhìn qua rất nhiều lần, bộ dáng loại hình vô cùng rõ ràng. Mà trước mặt cái này vòng tay cùng trong trò chơi giống như lúc, là hoàn toàn giống nhau như lúc, cũng là giống như có thêm một cái thổ hoàng sắc đường vân, trước kia không có cái này thổ hoàng sắc, chỉ có cái màu lam nhạt đường vân, nhưng bộ dáng, loại kia cảm giác, là hoàn toàn giống nhau như lúc. Hiện tại người chơi đều chú ý tới Trần Mạch, nhưng là còn không có quá nhiều người chú ý tới hắn tay vòng tay là vật gì. Triệu ảnh mộng là thật thích cái này vòng tay, nhưng là bên ngoài đều không có bán, dù sao không có vòng tay không có lửa, nhưng bây giờ tại Trần Mạch trên cổ tay thấy được một cái giống nhau như lúc, vậy liền quá kỳ quái. Định chế mà nàng là chắc chắn sẽ không coi là đây chính là trong trò chơi một cái kia, bởi vì trò chơi là trò chơi, hiện thực là hiện thực, chỉ có thể là phỏng theo định chế, nhưng cái này quả thật có chút quá giống. Trần Mạch đại ca ngươi cũng là Trần Mạch fan A. Triệu ảnh mộng lại hỏi một câu. Nhớ kỹ trước kia là hỏi qua. Nhưng là hắn nói chỉ phấn công tử Mạch, bởi vì hắn đẹp trai, nhưng là hiện tại hắn lại mang theo Trần Mạch cái kia vòng tay, hiển nhiên là định chế, cái kia chính là fan. Trần Mạch ngay tại rửa tay đâu, đột nhiên nghe được Triệu ảnh mộng vấn đề này, cũng đột nhiên ý thức được cái gì. Vòng tay này thủ không xuống, trước đó vẫn luôn là mang theo nhưng là bị tay áo dài y phục cản trở, lần này bị thấy được cũng là không cẩn thận lắm đi, nhưng không có gì. Ừm, thẳng thích hắn. Trần Mạch ngữ khí vẫn chưa có biến hóa, lắc lắc tay nói ra. Triệu ảnh mộng tranh thủ thời gian cho hắn cầm một cái khăn lông đưa cho Trần Mạch trà trà tay. Trần Mạch đại ca không phải nói phấn công tử Mạch nha. Triệu ảnh mộng cười vịn Trần Mạch đi ra ngoài. Bởi vì ta phát hiện cái này Trần Mạch so công tử Mạch còn đẹp trai. Triệu ảnh mộng, không phải ngươi một người nam phấn người ta làm sao lão là nói bởi vì người ta xoáy tài phân đó à. Cái này không phải là nữ hải tử thị giác mà sợ không phải cái gây đi mà lại. Công tử Mạch cùng Trần Mạch đều chưa bao giờ lộ mặt qua. Ai biết đến cùng có đẹp trai hay không a. Trần Mạch đại ca nói là lợi hại đi. Trần Mạch gật gật đầu, cũng lợi hại. Hi hi, ta cùng Trần Mạch nhận biết ta, mà lại Trần Mạch đại ca cùng Trần Mạch tên giống như lại không sai biệt lắm, rất có duyên phận đâu, ngươi lại là hắn fan, nói không chừng ta có thể giới thiệu cho các ngươi nhận biết ta, cũng coi là báo đáp Trần Mạch đại ca ngươi. Nói xong Triệu ảnh mộng lại lầm bầm lầu bầu bác bỏ. Không được, cái kia Trần Mạch đại ca liền nữ hải tử đều không thèm để ý. Chú cô sinh cao y chu nở dê loa y kia thẳng, làm sao có thể sẽ nguyện ý nhận biết một người nam đâu, không nên không nên. Trần Mạch, đây đã là cô nàng này lần thứ ba nói hắn nói xấu. À đúng, Trần Mạch đại ca ngươi vòng tay ở nơi nào định chế đó a, ta cũng muốn định chế một cái. Tùy tiện tìm sẽ làm, đem trên internet hình ảnh cho là hắn có thể làm. Trần Mạch qua loa tắc trách no y ngô, không phải a, ta cảm giác ngươi cái này tốt chân thực, giống như lúc đầu, mà lại vòng thượng cũng không có nhiều liên quan tới vòng tay này hình ảnh, chỉ dựa vào thật đơn giản mấy chương là khó có thể làm đến trình độ này, chỉ là Trần Mạch đại ca, ngươi cái này làm có chu tờ sai, Trần Mạch vòng tay chỉ có một đạo màu lam nhạt đường vân. Ngươi cái này nhiều một đạo thổ hoàng sắc đường vân. Trần Mạch, nói cách khác, cái này nhất định chính là trong trò chơi thai ách chi liên. Chỉ là Trần Mạch không cách nào tại trong hiện thực phóng thích lực lượng. Khả năng không có chú ý đi, không quan trọng, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về. Tùy theo Trần Mạch cứ đi như thế trở về. Ai Triệu Ảnh Lạc ghét bỏ nhìn về phía Triệu Ảnh Mộng. Đều còn không hảo hảo cảm tạ Trần Mạch đại ca, ngươi làm sao lại để hắn trở về a? Triệu Ảnh Lạc trận nhìn Triệu Ảnh Mộng liếc một chút. Ngươi phải làm sao cảm tạ, chẳng lẽ muốn tự mình xuống bếp hạ độc chết Trần Mạch đại ca à? Vậy cũng so ngươi đi đưa cho ngươi Trần Mạch đại ca đưa cái mông tới mạnh. Ta hỏi ngươi, đưa qua không có nhìn ngươi mỗi ngày mơ mỉ hệ NG một tiếng Trần Mạch đại ca hô hào, có phải hay không ba qua ngươi đã không thuần khiết, ngươi đã không phải là muội muội thân ái của ta, ngươi cút đi, he thối Triệu Ảnh Ngộng, xéo đi Triệu Ảnh Lạc, tin hay không bản nữ hiệp đánh ngươi. Được rồi, thì ngươi cái kia công phu mèo ba chân khác mất mặt, tắm một cái ngủ đi, sờ đầu một cái. Triệu Ảnh Ngộng, Lâm Thanh Hàn cũng đã quen các nàng cãi nhau, mỉm cười nói, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta tự mình xuống bếp cũng tốt cảm tạ một chút Trần Mạch. Thanh Hàn tỷ ngươi thông thả a, Lâm Thanh Hàn mỉm cười nói, bận rộn nữa cũng muốn cảm tạ người khác trợ giúp.